Chương 4. Khoảng một tuần lễ sau, Patrice báo cho tôi rằng bà Baker không muốn lạm dụng, mong được nói chuyện với tôi một lúc. Cái tên này không nói được điều gì với tôi. Bà Baker là ai? Tôi hỏi vẻ tức tối. Tại sao bà ấy không nói với cô Trana? Nhưng bà ấy có vẻ muốn nói chuyện riêng với chính tôi. Sau này tôi biết rằng bà Baker này là mẹ của cô gái trẻ Beatrice. Tôi đã quên Beatrice. Tôi nhận thấy rõ rằng từ 15 năm nay, trong nhà có một người đàn bà đứng tuổi có những lọn tóc xám, thường bò cả tứ chi đang cọ sàn và rút lui có tí chút theo cách con cua khi tôi ở trong phòng tắm, trong cầu thang hoặc trong hành lang. Tôi nghĩ bà là người giúp việc mới. Nói cách khác, thời kỳ Beatrice đã ra khỏi tâm trí tôi. Thật khó để từ chối tiếp mẹ của Beatrice, nhất là vắng mặt Trana. Nhưng tôi thú nhận rằng triển vọng này làm cho tôi khá bồn chồn. Tôi đến đây không phải để buộc tội mình đã buông lời tán tỉnh cô gái trẻ, thầm nguyền rủa những hành động ác tâm của những tác giả thư nặc danh. Tôi cao giọng ra lệnh cho người ta đưa bà Baker vào. Đây là một người đàn bà cao lớn, vạm vỡ với nước da rám nắng, và hẳn thường không quên nói ấp úng. Tôi nhẹ người không phát hiện ở bà một dấu hiệu tức giận nào, cũng không buộc tội. Thưa ông, bà bắt đầu nói ngay sau khi Patrick khép cửa lại. Tôi mong rằng ông thứ lỗi cho tôi đã đường đột tới gặp ông. Nhưng dường như tôi đã nghĩ rằng chính là với ông, thưa ông, mà tôi phải nói chuyện, và tôi rất biết ơn ông nếu ông nói cho tôi biết tôi phải làm gì, xét về những hoàn cảnh. Vì theo ý tôi, thưa ông, tôi nói với ông điều tôi nghĩ, cần phải làm điều gì đó. Tôi bao giờ cũng là loại người bị kẹt chân, ông thấy không? Và tôi khẳng định rằng rên rỉ và than vãn chẳng ích gì. Và tôi sẽ còn là người đàn bà thét lên. Hãy đứng lên và bước đi. Như linh mục của chúng ta đã nói trong buổi thuyết giáo của người mới hơn tuần trước. Tôi cảm thấy bị ngợp một chút, và tôi có cảm giác mơ hồ đã để mất điều chủ yếu nào đó trong bài nói của bà. Tất nhiên, tôi khẳng định. Xin mời bà ngồi, bà Baker. Tôi sẽ rất sung sướng giúp bà trong chừng mực khả năng của tôi, tất nhiên. Tôi chờ đợi bà nói tiếp. Xin cảm ơn ông. Bà Baker ngồi trên mép chiếc ghế bành. Ông thật nhã nhặn. À, tôi rất hài lòng đến tìm gặp ông. Như chính điều tôi nói với Beatrice trong khi nó khóc lóc ở trên giường nó. Ông Burton sẽ biết rõ phải làm gì. Ông là một quý ông ở London bởi vì cần phải làm điều gì đó. Như chính điều tôi vừa nói với ông. Những người đàn ông, nhất là khi họ còn trẻ, họ nổi nóng ngay tức thì, họ không muốn nghe gì hết, họ là như thế đấy, nhất là nếu đó là một người con gái nói. Dù sao, nếu là tôi đã nói với Beatrice, tôi sẽ không ngượng ngùng hỏi anh ta rằng tại sao lại có thể lòe bịp con gái ở Morling như thế chứ. Tôi càng phân vân. Xin bà thứ lỗi cho tôi nói. Nhưng tôi khó mà theo dõi câu chuyện của bà. Bà nói về chuyện gì thế? Đó là chuyện liên quan tới những lá thư, thưa ông. Những lá thư độc hại và cả bất lường nữa. Những lời lẽ mà chỉ nghĩ tới, tôi đã cảm thấy đỏ mặt. Những lời nói còn rất tồi tệ hơn những lời viết trong Kinh Thánh. Thất vọng vì vẫn không hiểu gì hết. Tôi bỏ qua khía cạnh lý thú ấy và đặt câu hỏi nóng bỏng. Vậy là con gái bà đã nhận được những lá thư khác? Không, không phải nó, thưa ông. Nó đã nhận được lá thư như lá thư mà ông đã biết. Lá thư được viết và xuất phát từ nhà ông. Thực tế, không có một lý do nào. Tôi ấp úng. Bà Baker ngắt lời tôi với vẻ tôn trọng nhưng kiên quyết. Không cần nói với tôi điều đó, thưa ông. Chỉ có những lời dối trá trong lá thư ấy tôi biết. Cô Patricia đã hứa với tôi. Và lại, tôi có thể bỏ qua. Ông không phải là loại người như thế, thưa ông. Tôi biết rõ điều này, và lại thêm vào đó, ông là người tàn tật. Vâng, biết bao những lời dối trá bẩn thỉu, nhưng tôi vẫn cứ nói với Beatrice rằng tốt hơn cả là nói đi. Ông biết như những người thích nói xấu, thưa ông. Không có lửa, sao có khói? Đó là điều người ta nói. Và một người con gái bao giờ cũng quá thận trọng. Và lại Beatrice cảm thấy rất xấu hổ về những gì thư đã viết. Trong khi chính nó nói với tôi rằng nó sẽ không quay trở lại đây nữa. Tôi đã trả lời đồng ý. Sau đó, điều đó không muốn nói rằng cả hai người không tiếc sự quấy rầy mà. Không thể thoát khỏi sự lúng túng của câu này, bà Baker thốt lên tiếng thở dài rất to trước khi nói tiếp. Tôi mong rằng việc đó sẽ chấm dứt những chuyện ngồi lê đổi mách. Và rồi sau đó George, nhân viên của xưởng sửa chữa mà Beatrice đã đi chơi cùng anh ta, cũng đã nhận được một lá thư. Thử viết những chuyện ghê tởm về Beatrice, nó là có mưu đồ ám muội với Tom ở Fresh Ledbetter. Nhưng tôi cam đoan với ông, thưa ông, rằng con gái tôi chỉ đối xử lễ độ với anh ta, khác nào như việc đó xảy ra trước màn đêm buông xuống. Với sự phức tạp mới này, Tùng, ở Fred Ledbetter, tôi bắt đầu động não. Cho phép tôi tóm tắt lại, tôi nói, bạn trai của Beatrice đã nhận được một lá thư buộc tội con gái bà đã có những mối quan hệ với một chàng trai khác, phải không? Như tôi vừa nói với ông, thưa ông, ngay cả chuyển hướng một cách, những lời ghê tởm, thằng bé George, việc đó đã làm cho hắn hoàn toàn phát điên lên. Hắn đã đến tìm Beatrice và hắn thét lên với nó rằng hắn không chịu nổi chuyện đó và hắn cấm nó không được xoay sở ám muội với những gã trai khác sau lưng hắn. Đó chỉ là những lời dối trá. Nó nói với hắn. Không có lửa, làm sao có khói? Hắn trả lời nó thế. Và ngay lúc ấy, hắn bỏ đi hết sức nhanh, hoàn toàn điên đảo. Beatrice lo ngại mình thành con bé khốn khổ kỳ cục. Thế là tôi lấy mũ đội và đi thẳng tới đây, thưa ông. Bà Baker im lặng và nhìn tôi vẻ đầy hy vọng, như con chó chờ sự khen thưởng sau khi đã hoàn thành một trò đặc biệt thành công. Nhưng tại sao lại là tôi? Tôi nhấn mạnh. Tôi tin mình hiểu, thưa ông, rằng ông cũng đã nhận một cái rẻ rách ấy và tôi nghĩ rằng một quý ông ở London như ông biết phải làm gì. Này, ở vào địa vị bà, tôi sẽ đi báo cảnh sát. Câu chuyện này cần chấm dứt. Bà Baker tỏ vẻ khó chịu sâu sắc. Ồ không, thưa ông, đến gặp cảnh sát ư? Tôi không thể. Tại sao thế? Không đời nào tôi có việc với cảnh sát, thưa ông. Người nào ở đây cũng thế cả. Tôi rất muốn tin bà, nhưng chỉ có cảnh sát mới giải quyết được loại vấn đề này. Đó là việc của họ. Tôi sẽ đi gặp Bert Rundle ư? Bert Rundle là cảnh sát của chúng tôi. Cần phải có một thanh tra cảnh sát ở đồn chứ? Tôi nói liều. Tôi vào đồn cảnh sát ư? Giọng bà Baker chất đầy vẻ trách móc hoài nghi, bắt đầu chán ngấy. Đây là lời khuyên duy nhất mà tôi có thể nói với bà. Hoàn toàn hoài nghi, bà Baker giữ im lặng. Đột nhiên với vẻ nghiêm trọng mơ màng, bà nói. Cần phải ngăn lại những lá thư này, thưa ông. Cần phải ngăn chặn chúng lại. Chỉ một trong số 4 bức thư ấy đủ để gây nên điều xấu xa. Tôi có cảm giác rằng nó đã gây ra rồi, tôi nhận xét. Tôi nghĩ tới sự thô bạo, thưa ông. Những gã trai ấy, chúng dễ dàng trở nên thô bạo. Ông biết không, và lại những người già cũng thế. Liệu có nhiều lá thư loại này lưu hành không? Tôi hỏi. Bà Baker gật đầu. Vẫn là từ tồi tệ này đến tồi tệ khác, thưa ông. Ông và bà Biddle ở Sang Liar Blue. Chúa biết rằng họ đang sung sướng. Thế mà từ khi có những chuyện ấy, ông ta liền nghĩ tới nhiều chuyện. Những sự việc tuyệt đối không có, thưa ông. Tôi nghiêng người về phía bà. Thưa bà Barker, liệu bà có một ý nghĩ, dù là một ý nghĩ rất nhỏ, về kẻ coi như là tác giả của những bức thư ghê tởm ấy không? Trước sự ngạc nhiên của tôi, bà gật đầu. Ý nghĩ của chúng tôi ư? Chúng tôi có đấy, thưa ông. Vâng, tất cả chúng tôi có cùng một ý nghĩ, tưởng chừng nó còn cụ thể nữa. Vậy ai đó? Tôi nghĩ bà sẽ ngập ngừng để kể ra một cái tên, nhưng bà trả lời ngay. Đó là bà Clit. Mọi người đều nghĩ là bà này. Chắc chắn đó là bà Clit. Tôi đã nghe nhiều cái tên từ đầu buổi sáng, làm tôi hoàn toàn rối trí. Bà Clit là ai? Tôi biết rằng bà Clit là vợ một công nhân già làm vườn. Bà ở một căn nhà nhỏ trên đường dẫn tới Maulin. Những câu hỏi khác của tôi chỉ nhận được câu trả lời nước đôi. Khi tôi muốn biết vì sao bà Clit lại viết ra những lá thư ấy, bà Baker chỉ nói với tôi rằng việc đó rất giống với tính cách của bà ta. Cuối cùng, tôi để cho bà đi sau khi nhắc lại lời khuyên của tôi là đi thổ lộ với cảnh sát. Lời khuyên mà bà Baker rõ ràng là không theo. Tôi ngồi lại một mình với cảm giác đã làm bà thất vọng. Tôi liền suy nghĩ tới những điều mà bà nói, cũng không rõ ràng như lời chứng của bà. Tôi kết luận rằng nếu cả làng khẳng định là bà Clit là thủ phạm thì hẳn có cơ sở. Tôi quyết định nói chuyện này với Griffith. Ông ta chắc chắn biết bà Clit này. Nếu ông ta nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan thì ông ta và tôi có thể gợi ý với cảnh sát rằng bà ta là gốc rễ của cái ác đang lan truyền. Tôi tính toán thời gian của mình để cách nào đến nhà Griffith vào cuối buổi khám bệnh của ông. Người bệnh cuối cùng của ông đi khỏi thì tôi vào văn phòng của ông. Này ông đấy à, Burton. Tôi thuật lại cho ông nghe câu chuyện của tôi với bà Baker và cho ông biết những sự nghi ngờ đè nặng lên bà Clit. Trước sự thất vọng của tôi, Griffith lắc đầu. Không đơn giản như thế đâu. Vậy ông không tin rằng bà Clit ấy có liên quan? Có thể là bà ấy, nhưng ý tôi thì ít có khả năng là thật. Trong trường hợp này, tại sao mọi người lại nghĩ tới bà ấy? Ông mỉm cười. Ồ, ông không biết chuyện đó à? Bà Clit là phù thủy ở làng. Chuyện thần thánh? Vâng, ngày nay chuyện đó có thể tỏ ra kỳ lạ, nhưng là như thế đó. Sự tín ngưỡng có ở những người hoặc gia đình nên tốt hơn cả, là không nên xúc phạm. Bà Clit đúng là thuộc một gia đình mà những người đàn bà có sự khôn ngoan. Và tôi có cảm giác bà ta lao vào nhiều điều xấu để giữ lấy truyền thuyết này. Đây là một người đàn bà lạ lùng, có sự hóm hỉnh cay độc. Khi một đứa trẻ bị đứt tay, bị ngã tai hại hoặc bị quay bị, bà ta ở trong điều kiện thuận lợi để nói vẻ thông thạo rằng thật bình thường, tuần trước nó đã ăn cắp táo của tôi, hoặc nó đã kéo đuôi con mèo của tôi. Điều đó làm cho những bà mẹ giữ con ở họ cách xa và những người đàn bà hiền lành khác đem cho bà ta mật ong hoặc bánh ngọt mà họ làm ra để sống hòa hảo với bà ta và tránh bà ta gieo rắc những vận xấu cho họ. Mê tín dị đoan ngu ngốc, nhưng chuyện đó đang xảy ra như vậy đấy. Chính vì lý do này mà mọi người tin bà ta rõ ràng là thủ phạm. Nhưng bà ta không phải là thủ phạm chứ? Ồ không, việc này không giống với tính cách của bà ta. Đó là không phải là đơn giản như vậy đâu. Còn ông có ý gì không? Ông lắc đầu nhưng có cái nhìn lơ đễnh lạ lùng. Không, tôi không thấy gì hết. Nhưng tôi không thích chuyện đó, Burton ạ. Vụ này sẽ kết thúc tồi tệ đây. Trở về nhà mình, tôi thấy Megan ngồi ở bậc thềm hàng hiên, cằm tì lên hai đầu gối. Cô đón tiếp tôi với vẻ thiếu nghi lễ quen thuộc. Chào, ông có tin rằng em có thể tự mời mình đến ăn trưa được không? Tất nhiên rồi, tôi trả lời. Nếu không tính đến món sườn hoặc nếu việc đó hẳn làm phức tạp cuộc sống của ông, hãy nói cho em biết. Cô thét lên với tôi trong khi tôi vào nhà nhằm báo cho Patrick rằng chúng tôi sẽ có 3 người ăn. Cô hết sức tránh để nói những lời phản bác nhỏ nhặt nhất. Nhưng tiếng rít kinh miệt của cô ta đủ để chứng tỏ cho tôi biết cô ta đánh giá cô Megan tồi tệ đến mức nào. Tôi trở lại hiên nhà. Thế nào, đồng ý chứ? Megan hỏi lo lắng. Đồng ý, cô sẽ có món Irish Stain. Mặc kệ, người ta cam đoan đó là món pate dành cho chó. Ông không đồng ý với em chứ? Dẫu sao đó là khoai tây có thêm chút gia vị, phải không? Đúng thế. Tôi lấy bao thuốc lá của mình và mời Megan một điếu. Cô đỏ mặt. Ồ, thật tử tế. Cô không hút thuốc à? Không, em không muốn hút thuốc chút nào, cảm ơn. Nhưng thật dễ thương đã mời em. Như thể em thực sự là một người nào đó. Bởi vì cô không phải là người nào đó, phải không? Tôi vui đùa, nói. Megan lắc đầu và để thay đổi đề tài, buộc phải đưa ra trước sự dò xét của tôi, cái chân dài đầy bụi. Em đã mặc những chiếc tất của em. Cô kiêu hãnh báo cho tôi biết. Tôi không phải là kẻ có uy tín trong nghệ thuật mạng, nhưng hầu như vòng đệm len lạ lùng tạo sự tương phản màu sắc ghê gớm với phần còn lại không phải thật sự thành công. Thật ít thoải mái hơn lỗ thủng, Megan nhận xét. Tôi rất muốn tin cô. Em gái ông mạng đẹp chứ? Tôi cố gắng tìm lại kỷ niệm về Trana. Bận bịu với công việc đường kim mũi chỉ. Tôi không biết gì về việc này, tôi phải thú nhận. Thế thì cô ấy làm gì khi có chiếc tất thủng? Tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ vứt nó đi và mua một đôi tất mới. Tôi miễn cưỡng trả lời. Chỉ đủ để nghĩ đến việc ấy, Megan nói. Nhưng em không làm thế. Em có một khoản trợ cấp, giờ đây là 40 bảng mỗi năm. Với số tiền này người ta không thể đi xa được. Tôi sẵn sàng công nhận điều này. Nếu em chỉ đi tất đen, Megan nói tiếp, giọng buồn bã. Em sẽ có thể dây mực lên đôi chân em. Đó là điều em làm ở ký túc xá. Cô Batquati, giám thị kiểm tra việc khâu vá của chúng em bị cận thị như một con chuột chũi. Thật hết sức thuận tiện. Tôi nghi ngờ chuyện đó. Chúng tôi im lặng. Tôi hút thuốc. Đây là sự im lặng được tạo ra từ loại tòng phạm rất sung sướng. Ông cũng vậy. Ông thấy em không chịu nổi, phải không? Megan đột nhiên hỏi. Tôi giật bắn người đến nỗi chiếc tàu rớt khỏi miệng tôi. Một chiếc tàu bằng bọt biển đã đóng cao và vỡ tan. Chết tiệt, cô hãy nhìn xem cô đã làm gì thế. Tôi giận dữ kêu lên. Cô gái nhỏ không thể dự kiến này, thay cho vẻ hối hận thì lại toét miệng cười với tôi. Em thật sự rất yêu anh, cô nói. Đây là loại tuyên bố kích thích tinh thần bạn lên. Một chút gì mà ta chờ đợi, có thể nhầm. Về phần con chó nếu nó có thể nói. Như vậy, phải chăng Megan giấu tính cách của con chó dưới vẻ bề ngoài là con ngựa? Điều chắc chắn là cô không có gì đáng kể của một con người. Cô nói gì trước thảm họa? Tôi hỏi trong lúc thận trọng thu nhặt những mảnh tàu thân thiết của mình. Em nói rằng hẳn anh thấy em khó chịu. Megan nhắc lại, nhưng với giọng điệu hơi khác. Tại sao tôi phải như thế? Bởi vì em biết. Cô trả lời nghiêm chỉnh. Đừng ngớ ngẩn thế, tôi nói vẻ thô bạo. Đúng thế, em không hoàn toàn ngớ ngẩn, cho dù mọi người tin chắc là như thế. Mọi người không biết rằng em đã đoán thực tế họ là ai và em căm ghét họ. Cô căm ghét họ ư? Vâng. Không chớp mắt, cô nhìn sâu vào mắt tôi, cái nhìn u uẩn, không có chút gì là trẻ con cả. Một cái nhìn dài sầu thảm.